Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 341, muốn gặp thì gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm vào vệt kem trên khóe môi của cô, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đột nhiên trở nên sâu thẳm, chậm rãi đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên môi, hít một hơi thật mạnh, nicotine sộc vào cổ họng, tất cả tụ lại nơi đó. Mặc dù lần hút này rất mạnh, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, ngón tay cầm điếu thuốc của anh ngứa ngáy, không biết tại sao. Có lẽ không ngọt ngào như kem trên môi cô. Đôi mắt của người đàn ông càng đỏ hơn. Anh khẽ giơ tay. Tài xế ngồi ghế lái lập tức hiểu ý. Nhanh chóng xuống xe. Mời cô gái nhỏ đang ngơ ngác trên phố lên xe. Hứa tiên sinh đợi cô. Lê Ảnh mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Tay cầm que kem đang tan chảy. Nhìn vào bóng dáng nửa người sau của người đàn ông ngồi trong xe. Trông thật cao quý. Trong xe ấm áp. Cô cởi áo khoác và đưa cho tài xế. Thiết kế cửa ngược của Rolls Royce khiến Lê Ảnh phải quay lưng vào xe, ngồi xuống ghế sau, chiếc váy len bó sát vòng eo, tạo nên những đường cong uyển chuyển đầy mê hoặc, đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của người đàn ông. Hứa Cảnh Tây ném điếu thuốc trong tay đi, một tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng. Kem trên tay cô rơi xuống quần tây đắt tiền của anh, cùng với cô, mềm mại như một miếng bông, ngã vào lòng anh. Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị xoay người. Bị buộc phải đối diện với anh. Cô rụt rè ngẩng đầu, trên khóe miệng vẫn còn vệt kem nhỏ. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, ép cô vào tấm chắn, hôn đi lớp kem trên khóe miệng cô. Tiện thể, anh thưởng thức thêm chút mềm mại của cô. Ban đầu anh còn chậm rãi, nhưng khi nếm được hương vị ngọt ngào, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Anh bất ngờ nhận ra, thiết kế cửa ngược của Rolls Royce này thực sự dễ làm cô gái nhỏ bị đau lưng. Bàn tay lớn đang siết chặt eo cô bất ngờ chuyển sang mông, mạnh mẽ ôm lấy. Ép cô vào lòng chặt hơn. Đúng là cô đã bước vào xe bằng cách uốn lượn vòng eo, như một sự quyến rũ. Không ngờ cửa ngược của Rolls Royce lại có chức năng ẩn như vậy. Khi cô không thể chịu đựng được nữa, đẩy anh ra để hít thở, anh mới miễn cưỡng dừng lại, rời khỏi môi cô. Trán anh chạm vào trán cô, giọng anh khàn khàn. Ai dạy em ăn kem như vậy? Ăn như thế nào đây? Nuốt cả cây kem xuống sao? Không sợ nghẹn sao? Đầu óc cô đột nhiên trở nên không trong sạch. Tay phải vẫn còn nửa que kem. Cô cắn một miếng nhỏ, không dám nói gì. Cố gắng che giấu những ý nghĩ không đứng đắn. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng mắng. Không ăn nữa, vừa mua, mà cô còn chưa kịp ăn xong. Lê Ảnh ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của người đàn ông, khiến cô run lên, lặng lẽ dùng khăn giấy gói lại que kem, đặt xuống. Đột nhiên, anh bóp nhẹ môi cô, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy uy quyền. Cho em ăn cái khác. Cuối cùng xe cũng đi đến ngoại ô Frankfurt, tuyết rơi dày đặc phủ kín, nóc xe vì di chuyển quá lâu đã tích tụ một lớp tuyết, đậu bên vệ đường. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, không có xe qua lại. Xe chồng chành một chút, lớp tuyết mỏng manh trên nóc xe rơi xuống đất. Hai tiếng sau, cô gái nhỏ nép mình trong lòng người đàn ông. Dù bên ngoài tuyết rơi dày và lạnh lẽo, cô vẫn thấy nóng, không khí trong xe đã khác hẳn. Cô gái nhỏ mồ hôi lấm tấm trên trán, thỉnh thoảng ho vài tiếng, nói rằng cổ họng đau. Người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, mở nắp chai nước khoáng, đưa lên miệng cô, từng ngụm nhỏ. Đêm buông xuống. Trần xe Rolls Royce lấp lánh như bầu trời đầy sao, như những viên kim cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn vào trần xe không tập trung, ánh nhìn của cô dành cho trần xe này giờ đây đã có chút ám ảnh. Tài xế lên xe, lái xe trở về khách sạn thường trú. Qua châu Âu, không biết ai nhớ ai, nhưng khi muốn gặp thì phải gặp, dù có xa tận chân trời góc bể. Người đàn ông này có cách để giữ cô ở bên cạnh. Khách sạn là một khu biệt thự nhỏ, nằm trong khu rừng ngoại ô, phía trước là vườn hoa, phía sau là sân golf, như bước vào một lâu đài cổ châu Âu thế kỷ trước, gặp gỡ một vị vua trong truyện cổ tích. Sau khi dỗ cô nghỉ ngơi, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần tây đen, ban đầu định ra ngoài lo công việc, nhưng khi quay lại nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường, anh thay đổi thời gian cuộc họp. Rời cuộc họp sang buổi tối, anh nói bằng tiếng Đức. Không phiền lắm vì Lê Ảnh hiểu được, mặc dù không thành thạo, nhưng ở trường có bạn bè đến từ nhiều quốc gia, nên tiếng Đức của cô cũng biết chút ít. Dịch hoàn chỉnh, trái tim cô mềm mại, cô không mặc gì trên người, từ trên giường đứng dậy, từ phía sau vòng tay nhỏ ôm lấy eo anh, ngực cô áp sát vào lưng anh, da lưng của anh nóng đến mức cô thấy khó chịu. Cô lặng lẽ nghe anh nói tiếng Đức, nghe anh lạnh lùng ra lệnh. Bảo họ điều chỉnh điều khoản, nếu không điều chỉnh thì đừng đến gặp tôi. Đầu bên kia không dám trả lời, Lê Ảnh cười, ai cũng sợ anh, ai cũng kiêng dè anh. Một thực thể kiêu ngạo và không thể chạm đến, hai tay cô siết chặt vòng eo cường tráng của anh, đột nhiên, một bàn tay lớn nắm lấy tay cô, bao phủ toàn bộ. Tay anh ấm áp và dày dặn, hoàn toàn che phủ tay nhỏ bé lạnh giá của cô. Một lúc sau, anh quay đầu, mắng, về giường đi, giọng nói khàn đến mức gần như không còn hơi, nhưng vẫn bá đạo. Cô lý nhí nói, không, em muốn ôm anh, em thật phiền phức. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, có chút bất lực, kéo rèm cửa lại, phòng ngủ tối sầm lại, rồi tiếp tục nói chuyện với điện thoại. Cô gái nhỏ phía sau cứ rụi rụi, ấm ức dán chặt vào lưng anh, mềm mại đến mức tan chảy. Dù anh đang vui, anh vẫn mắng đối phương không nương tay. Kết thúc cuộc gọi, anh ôm cô chặt trong lòng, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay kéo lấy một tấm chăn mềm, đắp lên người cô gái nhỏ Tia, Nta. Ân, mắng, yêu tinh, em dám không mặc gì mà ôm anh sao? Cô gái nhỏ xấu hổ cúi đầu, người đàn ông đưa tay về, TV, mái tóc ẩm ướt của cô. Một mình ngồi máy bay không sợ, Soraya sẽ đi cùng em, khi nào em về an toàn, anh sẽ trở về, em hiểu không? Chỉ có thể ở bên nhau hai đêm, sau đó cô sẽ bay về nước. Đã hứa với hiệu trưởng Lê là phải về đúng giờ để không khiến ông lo lắng. Không thể đợi Hứa Cảnh Tây giải quyết xong công việc, Lê Ảnh lắng nghe và gật đầu. Anh nhìn vào mắt cô, dặn dò, lộ trình phải vòng qua, bay qua không phận các nước khác mới an toàn, thời gian sẽ dài hơn, em phải trở về trước một ngày. Đó là một mệnh lệnh, cũng là một sắp xếp. Lê Ảnh gật đầu, không sao đâu. Anh thấy đi đâu an toàn thì em đi đó. Đôi khi cô đột nhiên hiểu ra, để đi đến đỉnh cao quyền lực, Hứa Cảnh Tây không chỉ dựa vào cái họ Hứa. Một nửa đến từ sự thận trọng của anh, không bao giờ chọn đường có sai sót. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành, ngay cả việc cô trở về nước cũng phải suy tính. Có lẽ những kẻ không sợ chết sẽ không nghĩ rằng đây là châu Âu, máy bay dân dụng sẽ bay theo lộ trình nào. Thấy cô ngoan ngoãn, anh ôm cô chặt hơn. Chỉ có thể đến tham quan nhà thờ lớn Cologne trong 2 giờ. Cô tay vòng qua cổ người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta còn phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại nhau? Buồn cười, Hứa Cảnh Tây xoa đầu cô. Muốn gặp thì gặp, đối với anh mà nói, dễ như trở bàn tay. Còn về nhà thờ lớn Cologne ở đâu, Hứa Cảnh Tây thực sự không biết, cũng không có thời gian để quan tâm. Mọi việc đều giao cho Soraya. Cô đến không phải để thăm nhà thờ lớn Cologne, mà là để gặp Hứa tiên sinh. Dù sao ngày hôm đó, Soraya cũng không thấy cô họa sĩ nhỏ đòi đi tham quan nhà thờ lớn Cologne, mà là mua 2 cây kem, rồi thu dọn hành lý trở về nước. Soraya cũng không phơi bày sự thật. Cách chương.